tạm biệt chủ nhân, chứng kiến công kích cường đại như thế, Phong Lang Vương biết rõ không thể tránh được cũng không tránh né, nhắm mắt chờ chết, bất quá đợi cả buổi cũng không có cảm giác đến dị thường, trợn mắt nhìn xem, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước mặt mình, duỗi ra một ngón tay chặn công kích đầy trời, nhìn về phía thanh niên chắp tay kia, lộ ra lãnh ý đạm mạc. Chư vị đến chỗ của ta hủy cung điện, giết sùng vật của ta, ta xem các ngươi là chán sống à. Cái gì, nói chúng ta chán sống? Nghe thiếu niên đột nhiên xuất hiện nói ra lời này, vài bóng người ở trên không trung, toàn bộ đều giận đến sắc mặt nhăn nhó. Bọn hắn thân là hoàng tử chấp pháp đội, địa vị tôn sùng, cho dù ở thần thánh đế quốc cũng không ai dám vô lễ với mình, hiện tại một con sâu cái kiến trong mắt bọn hắn, lại dám hung hăng càn quấy như thế, phổi đều sắp tức điên rồi. Chó chết, biết rõ chúng ta là ai sao? Chúng ta là thần thánh đế quốc hoàng tử chấp pháp đội, đứng hàng chí tôn thiên bảng, siêu cấp cường giả địa bảng, lập tức quỳ xuống, thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân của ta, bằng không thì, ngươi liền đợi bị phế tu vi, triệt để tử vong a. Thanh niên vừa rồi đã thương tam đại yêu sủng đi ra, chỉ hướng thiếu niên, hét to một tiếng. Cách chương.